Chuyện lớn rồi, chuyện lớn rồi. Cái gì? Ánh sáng của Đài Loan, Vương Kiến đã thắng 17 trận thắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.